66. Biết lúc nào nhìn cây và biết lúc nào nhìn thấy rừng. Trong cuộc sống, đôi khi nên nhìn tổng quát trên những thành quả đạt được, nhưng cũng có lúc phải biết trân trọng những mục tiêu cụ thể đã có. Hãy chọn cách nhìn nào giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn. Nếu bạn nghĩ mọi sự đều ổn, dù có những va vấp đâu đó trên đường, hãy nghĩ đến bức tranh tổng thể của rừng cây. Nếu không biết trước đường đời sẽ ra sao, nhưng bạn cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc, vậy thì hãy cứ nghĩ đến các khoảnh khắc tuyệt vời đó. Một chiều thứ bảy, hai người đàn ông là hàng xóm của nhau trong những căn nhà cũ kỹ có cùng kích thước, đều đang ở sân sau nhà mình. Một người nằm đu đưa trên võng, còn người kia thì đang giả mồ hôi sơn lại cái hàng rào dưới ánh mặt trời. Người đàn ông nằm trên võng cảm thấy hạnh phúc và thoải mái vì yên tâm rằng nhà ông còn vững chãi lắm, và như vậy ông và gia đình sẽ có một mái ấm yên ổn trong một thời gian dài. Trong khi đó, người hàng xóm của ông cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì ông nghĩ rằng hàng rào nhà mình trông sẽ được mới hơn, đẹp hơn. Một người cảm thấy thoải mái trong bức tranh lớn, còn người kia lại vừa ý với các chi tiết. Điều quan trọng là lúc đó, cả hai đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu đã khám phá rằng con người chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn sau khi đã trải nghiệm một biến cố nào đó hoặc chiêm nghiệm biến cố tạo nên hạnh phúc đó trong tâm trí của mình. Cả hai cách trải nghiệm này đều phổ biến và có tác dụng như nhau.